Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1152, chương 1153, nhiều tiền lắm của. Lớn như vậy Niếp Thành lãnh thổ, tất cả cường giả thần phục, không có nữa sức chống cự, toàn bộ đều bị lôi vực chiếm đoạt, mà Niếp Thành lãnh thổ cũng chính là đổi tên là lôi vực. Phía trước Niếp Thánh tiên đế tư nhân lực lượng cũng là tùy theo nhập vào đến rồi lôi cung bên trong. Những thứ kia thực lực cường hãn gia tộc cũng đều toàn bộ thần phục. Những thứ này lực lượng nhưng là một không thể bỏ qua lực lượng a. Vạn đến cùng nhau tuyệt đối có thể phá vỡ một cái lãnh thổ. Đây là không thể nghi ngờ. Riêng là chỉnh hợp hai đại lãnh thổ, Diệp Lăng thêm trên. Lên, Đông Châu cùng Trầm Nguyệt Tâm ba người, đủ liền bận việc 2 tháng, mới đưa hai đại lãnh thổ hoàn toàn chỉnh hợp. 2 tháng này tới nay, hai đại cương vực hết thảy lực lượng, toàn bộ đều giao nhau phân phối, căn bản không thể làm cho đơn độc lập, dù sao không bài trừ có những cái được gọi là lòng bất chính mà. Lòng người khó dò. Ai cũng không biết người nào trong lòng là nghĩ như thế nào. Mà ở nơi này một trận chiến bên trong, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần ba người thu hàng vẫn là rất lớn. Ba tên này, bây giờ từng cái đều là tiên tôn tột cùng thực lực. Lại tiến lên một bước, có thể bước vào tiên đế, đi tới tiên giới mới bao nhiêu năm, liền đã có thành tựu như vậy, đã rất vạm vỡ. Người khác, từng cái cũng đều tiến bộ lớn, dù sao sinh tử chi chiến mới là nhất lịch lãm nhân. Cảnh giới đó cũng là lơ lỏng đột phá, là tả, ở lôi cung thiết lập thời điểm, sớm nhất theo Diệp Lăng mãnh hổ đều đã đột phá đến tiên tôn đỉnh phong. Người này bây giờ nhưng là tọa trấn nhất phương đại lão, mà hoàng phủ vô địch, cuồng phong, cơ vô mệnh. Hải Đông Thanh, Kim Triển, Văn Gia Tam huynh đệ thì là toàn bộ đột phá đến tiên đế. Đặc biệt Văn Gia Tam huynh đệ, ba người liên thủ rất đáng sợ a. Ở chiến đấu lần này bên trong, ba người liên thủ dĩ nhiên làm thịt một cái nhị kiếp tột cùng tiên đế. Cái này các loại, chờ, hung hãn chiến công, trực tiếp làm cho huynh đệ ba người uy danh truyền xa. Thậm chí hấp dẫn hỏa gia tam ma thưởng thức. Đáng nhắc tới đúng là ba yêu. Tiểu hắc cái này một tên gia hỏa khủng bố. Dĩ nhiên lấy cưỡi tên lửa tốc độ đột phá đến tứ kiếp tiên đế hung hãn cảnh giới. Bà, đem, tiểu kim cùng tiểu bạch chọc tức. Nghiến răng nghiến lợi a. Hai yêu cũng không ngừng. Cũng là nhanh chóng đột phá. Bây giờ cũng là tam kiếp tiên đế. Mà bốn đại thần thú, càng không cần nói, bốn người luân phiên ra trận, từng cái toàn bộ đột phá, trực tiếp trở thành tam kiếp tiên đế. Đương nhiên, bọn họ bốn cái nhưng là về tới lôi cung chi sau ở tiên hà bên trong mới đột phá. Lôi cung nội tình hãy để cho bốn cái tên điên cuồng đột phá căn bản. Hiện nay, lôi cung thế lực đã cường hãn đến rồi nhất định trình độ. Tuyệt đối là một cái quái vật lớn, trong đó tứ kiếp tiên đế đã rất nhiều, cầm đầu tối thiểu có Hoa Vũ, Mạc Tinh, Động Thiên tiên đế, Khải Thiên tiên đế, Thanh Thủy tiên đế, Niếp Thánh tiên đế, Hồng Long các loại mười mấy cường giả, mà phía dưới các cường giả liền càng nhiều hơn, còn tiên tôn tiên vương, càng là ngùn ngụt. Cái này chính là một cái lãnh thổ phục hưng điềm báo a. Nền ổn, phía sau cường giả lại biết bay tốc độ nhô ra. Mấy thiên, ngày, chi về sau, ở lôi vực lôi cung bên trong, Diệp Lăng trực tiếp cử hành một cái thật lớn khánh công yến. Đương nhiên, bởi quá nhiều người, Diệp Lăng cũng chẳng qua là chọn lựa một ít đại biểu trong đó. Còn người khác, đều phân tán tại đây hắn thành trì, tự nhiên cũng sẽ có tưởng thưởng. Ban đêm hôm ấy, đèn đuốc sáng trưng, to lớn lôi cung trước đại điện, đen thùi lùi đoàn người ngồi đầy nhóc, Diệp Lăng đứng ở trước mặt mọi người, trực tiếp bưng một chén rượu lên đến, nhìn từng cái mọi người hưng phấn mỉm cười. Cái này lãnh thổ, hắn không phải công thần. Những người tài giỏi này là lôi vực hòn đá tảng A. Không có bọn họ, Diệp Lăng đâu có thể nào trong thời gian ngắn như vậy thành lập được cơ nghiệp lớn như vậy. Chư vị, các ngươi đều là ta Diệp Lăng huynh đệ. Một chén rượu này, mời ta huynh đệ. Nói xong, Diệp Lăng ngửa cổ một cái trực tiếp làm. Mọi người đều là trực tiếp đứng dậy. Nhãn thần phát quang, kính cung chủ, giận dữ hét lên, thanh âm xông thẳng vân tiêu. Mọi người đều là bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lão thất, Diệp Lăng uống rượu xong, trực tiếp lớn tiếng hô to. Cái kia nhất kiếp tiên đế trực tiếp cười híp mắt khoát tay áo. Tiểu tử ngươi, lần này đại chiến bên trong, công lao không thể không. Bổn tọa ban thưởng ngươi nhất kiện cực phẩm tiên khí, thông thiên càn khôn thương. Bạch, một đạo tản ra huy hoàng thần uy cực phẩm tiên khí trực tiếp trôi giạt đến lão thất trong tay. Bắt hắn cho kích động, bà, đem, người khác cho ghen tị. Còn bà nó, lão thất ngươi cái tên này có thể a? Đây chính là cực phẩm tiên khí a? Lão tử ta cũng đều không có. Công chủ, người này nào có cái gì công lao a? Không chính là một cái lăng đầu thanh a? Ta đây, còn có ta đây. Kháo, lão tử nhưng là lấy mạng xét ở a. Các ngươi cút đi, không ăn được quả nho đã nói quả nho chua xót. Mọi người đều là cười ha ha. Diệp Lăng lắc đầu, đám người kia thật đúng là làm ầm ĩ a. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Diệp Lăng lại là đại quát, uống, bốn đại thần thú trực tiếp đứng lên, từng cái tròng mắt đỏ lên, đây chính là muốn phát thưởng nữa à, có thể không kích động mà, người nào không biết Diệp Lăng bảo khố nhiều đồ rất a, đều là tinh phẩm, các ngươi bốn cái, dũng mãnh thiện chiến, lập được đại công, tiên khí đây các ngươi đều có, ta cũng liền không để cho. Còn tưởng thưởng mà, các ngươi không ai một khối thiên đạo mộc. Lả tả, bốn khối lớn chừng bàn tay thiên đạo mộc trực tiếp bay ra ngoài. Mọi người đều là ngẩn, tức thì nhãn quang cuồn cuộn, đặc biệt Niếp Thánh Tiên Đế đám người. Cái kia đều ngu, ta rồi cái đi, cái này có phải hay không người ngốc nhiều tiền mau chạy tới ý tứ a? Cái này đặc biệt nhưng là thiên đạo mộc a. Cái này phát ra ngoài, cái này đùa thôi, còn bà nó, đặc biệt, Thanh Long, lão tử cầm nhất kiện cực phẩm tiên khí cùng ngươi đổi. Thiên đạo mộc a, Mạc Tinh oa oa kêu to lên, Thanh Long đắc ý ngửa đầu, cao ngạo cười lạnh, Mạc Tinh, ngươi là tên khốn kiếp, nhất kiện cực phẩm tiên khí, có thể so sánh trên, lên, thiên đạo mộc sao? Cút đi, ha ha, liền hâm mộ chết các ngươi đi, cho các ngươi từng cái đều chảy nước miếng a. Thanh Long oa oa cười ha hả, bên người Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ ba người mặc dù nói không có lớn lối như vậy, nhưng là cũng là rất kích động a. Cái này thiên đạo mộc, cũng là bảo bối tốt a. Ba người tuyệt đối thỏa mãn tới cực điểm. Đồng bạt tiên đế, người lúc này đây đại chiến bên trong, thụ thương nghiêm trọng, nhưng là như trước dũng mãnh hung ác độc địa. Chiến vũ biêu hãn, ban thưởng ngươi võ đạo càn nguyên đan một viên, là trung phẩm thánh đan. Diệp Lăng dứt lời thanh âm, lại là vô số người hít vào ngụm khí lạnh. Còn bà nó, a, cái này đặc biệt tưởng chừng như là chia cắt đại hội a. Trung phẩm thánh đan a, cái này đặc biệt giá trị cũng là rất cao a. Tạ ơn công chủ a. Ha ha, rất hiển nhiên, cái này đồng bạt tiên đế cũng là rất hưng phấn, vô cùng kích động, hoàng phủ triều ca, dũng mãnh thiện chiến, đặc biệt ban thưởng tiên hà thời gian tu luyện 10 năm. Ngồi xuống hoàng phủ triều ca hưng phấn nắm thật chặt quyền. cái này đặc biệt CMN mới là chân thực huệ a. Ngẫm lại cái kia hầu như tiên lực thực chất tiên hà. Hắn liền rất kích động, tuyệt đối là bế quan thánh địa a. 10 năm này, hắn không biết muốn bớt đi bao nhiêu thời gian a. Từng đạo thưởng cho, đều cùng không lấy tiền tựa như bão bay ra ngoài. Người tới nơi này, hầu như hết thảy đều bỏ vào ban cho. Từng cái đều là rất kích động. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.